Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Captain Marvel. Si Phong đang suy nghĩ làm sao đào tẩu. Ba cái bóng người cũng đã rơi vào Hoa Niệm Vân trước người, một người mặc màu vàng đầu bồng, một cái ăn mặc đội trưởng trang phục, còn có một cái quấn ở áo bào đen bên trong. Trên thân thể có loại không tên kinh sợ cảm giác Si Phong ngay lập tức sẽ từ ba tên này trên người cảm nhận được cường giả cấp cao nhất khí tức. Loại khí tức này không phải hoàng cấp cường giả, mà là đỉnh cấp cường giả thần cấp, cũng chính là đệ nhất thần cảnh cường giả. Lại tới ba cái nhảy nhót tên hề. Hoa Niệm Vân thần thức ở ba người này trên người quét một hồi, cảm nhận được không nhỏ năng lượng. Nàng cùng Si Phong đều là tu sĩ, có thể đủ thần thức cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Ba người này xác thực rất mạnh, nhưng chỉ là ở vượt xa người thường người trước mặt mà nói, đối với nàng tới nói vẫn là rác rưởi. Ancient One, Dormammu, ba người chúng ta rất lâu không có cùng đi ra, đã tới chứ? Captain Marvel lúc này mở miệng nói rằng, nàng bộ ngực theo mình nói chuyện, ngữ khí một trên một dưới phập phồng. Captain Marvel, hiện tại thật giống không phải lúc nói chuyện, cô gái này nhưng là một trưởng liền đánh chết Thanos ha. Các người vẫn như thế nhàn nhã, coi chính mình thành thạo điêu luyện. Dormammu cười lạnh một tiếng, giờ khắc này siêu cấp trong liên minh bộ nhân viên đã bắt đầu nhanh chóng rút đi, liền ngay cả hoàng cấp cường giả cũng bắt đầu lui lại. Chiến trường như thế này đã không phải bọn họ có thể tham dự. Si Phong kỳ thực rất muốn ở siêu cấp trong liên minh bộ thuận đi ít đồ, thế nhưng hắn hiện tại không dám động, chỉ cần mình hơi động Hoa Niệm Vân sẽ đuổi theo. Vậy hắn như thường cái gì cũng không chiếm được. Si Phong cảm thấy siêu cấp trong liên minh khẳng định có rất nhiều thứ tốt, chính là e hình thuốc thử khả năng còn chưa hết 100 quản. Đã như vậy, ta liền để hai vị nhìn ta thực lực bây giờ. Captain Marvel hướng về trước đi mấy bước, ý tứ chính là nàng muốn một người đối phó Hoa Niệm Vân. Captain Marvel, ngươi có thể đừng thể hiện a. Thanos tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết Thanos cũng không dễ dàng. Mà trước mắt người này nhưng là có thể thuấn sát Thanos. Ancient One pháp sư bình thản nói rằng, tựa hồ cũng không để ý Hoa Niệm Vân mạnh mẽ lực áp bách. Hai vị lùi về sau đi, nơi này lập tức liền muốn biến thành chiến trường. Captain Marvel không có muốn ý muốn lùi bước, để Ancient One pháp sư cùng Dormammu lùi về sau. Ancient One pháp sư cùng Dormammu cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo, lùi về sau đến cùng Si Phong gần như vị trí. Si Phong không có để ý hai người kia ở chính mình khoảng cách gần nơi quan chiến, tuy rằng hai người này là đệ nhất thần cảnh cường giả, thế nhưng nếu muốn giết hắn là không thể. Trúc cơ 9 tầng thêm vào đôi Kosei LV9, chẳng khác gì là 39. Thực lực như vậy Si Phong không sợ hai người này. Hiển nhiên Ancient One pháp sư cùng Dormammu cũng không có đem Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều để ở trong lòng, chỉ là nhìn chiến cuộc. Hoa Niệm Vân trên mặt tức giận đột nhiên biến mất, nàng là bị tức cười. Ba người cùng tiến lên là tốt rồi, lại còn nỗ lực từng cái lên. Thật sự cho rằng nàng là quá độ thiện tâm đây. Hôm nay qua đi các ngươi nơi này là có thể chờ thành phế tích. Tuy rằng ta tông môn quy củ là biết điều, nhưng chọc tới ta cũng chỉ có thể nói các ngươi vận may không tốt. Hoa Niệm Vân nói xong câu đó sau trực tiếp một trưởng hướng Captain Marvel vỗ tới. Vừa nãy nàng chính là dùng này trưởng đem Thanos đập chết. Trong lòng nàng những người này đều là giống nhau mặt hàng, dựa vào một trường này liền được rồi. Captain Marvel không lùi mà tiến tới, trên thân thể tỏa ra từng đạo ánh sáng. Lúc này Hoa Niệm Vân một trường đã hạ xuống, chặt chẽ vững vàng vỗ vào Captain Marvel trên người. Phốc. Captain Marvel nhổ một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài xa 2 mét. Sau đó mới giữ vững thân thể. Ô. Hoa Niệm Vân ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Cái tên này lại có thể đỡ lấy chính mình một chưởng mà không chết. Phải biết trước cái kia màu tím tên béo nhưng là bị nàng một cái tát trực tiếp đập chết đúng rồi. Còn có cái màu xanh lục tên béo, đúng là cường, kép tần Marvel phun ra một búng máu. Giơ tay từ trong túi tiền lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Lúc này mới khá hơn một chút, Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu nhìn nhau. Nhưng cũng không nói lời nào, không sai. Có thể ngăn cản ta một chưởng này ngươi cũng coi như là lợi hại. Nói vậy ngươi ở vượt xa người thường trong đám người cũng là người tài ba, Hoa Niệm Vân đơn giản. Tán thưởng một hồi, sau đó sắc mặt lạnh xuống. Thế nhưng ngươi nếu như thừa nhận ta tốt như vậy lừa gạt liền sai rồi, đừng nói nhảm. Đến phiên ta, Captain Marvel hít một hơi. Thân hình đột nhiên biến mất, Hoa Niệm Vân thần niệm lập tức quét ra. Lập tức nàng liền kinh hãi phát hiện mình thần niệm bên trong chỉ có một cái bóng dáng ở động. Nói cách khác lấy nàng thần niệm đều không thể bắt lấy đối phương. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng. Đây là nhanh bao nhiêu tốc độ? Cái này gọi là Captain Marvel nữ nhân so với vừa nãy chạy trốn run rế tốc độ còn nhanh hơn. Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu cũng không nhìn thấy Captain Marvel. Bởi vì ở trên tốc độ không người nào có thể nhanh qua Captain Marvel si phong thần niệm bên trong. Đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng ở động. Chỉ có thể nói Captain Marvel tốc độ quá nhanh, Hoa Niệm Vân đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ ra tay. Kết quả đột nhiên phát hiện bóng dáng đến gần rồi. Tiếp theo nàng cũng cảm giác được phần eo một luồng đau nhức xuất hiện. Nàng không chút suy nghĩ chính là thân thể chấn động. Một đạo nguyên lực từ trong cơ thể bộc phát ra, Captain Marvel lần thứ hai ói ra khẩu huyết. Trên thân thể ánh sáng bắt đầu thu lại, Hoa Niệm Vân sờ sờ bên hông mình. Bị thương, đưa tay đặt ở trước mắt của chính mình mặt trên đều là vết máu. Ha ha ha ha. Hoa Niệm Vân đột nhiên nở nụ cười. Nàng một cái kim đan hậu kỳ cường giả lại bị một cái vượt xa người thường người cho đánh ra huyết. Đây thực sự là chuyện cười lớn, chính là nàng sư đệ đều không đả thương được hắn. Kết quả một con run dế lại đưa nàng phần eo kích thương, Captain Marvel sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng vừa nãy nhanh chóng như vậy tình huống đánh lén. Hơn nữa đem trước Hoa Niệm Vân đánh ở trên người nàng sức mạnh hấp thu giáng trả trở lại. Kết quả lại chỉ là làm cho đối phương chịu một điểm vết thương nhẹ, ngươi rốt cuộc là ai? Captain Marvel giờ khắc này cũng bị dọa cho phát sợ. Hơn nữa mới vừa rồi bị Hoa Niệm Vân cho thương tổn được hai lần. Khí tức bây giờ có chút không ổn định, chết đi cho ta. Hoa Niệm Vân căn bản chẳng muốn trả lời Captain Marvel vấn đề. Xoay người trực tiếp vung ra mấy chục đạo phong nhận, những kia phong nhận tốc độ nhanh vô cùng. Captain Marvel không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chạy trốn. Từ siêu cấp liên minh phá bên trong động trực tiếp bay ra ngoài, cái kia mười mấy đạo phong nhận đem tất cả bị chém trúng vật thể trực tiếp cắt. Sau đó không trở ngại chút nào đem siêu cấp liên minh cửa lớn đều cho cắt thành hai nửa. Lúc này Ancient One Pháp Sư xoay người hướng Si Phong đưa tay chộp tới. Một đạo kim sắc ràng buộc dây xích trong nháy mắt cuốn lấy Si Phong hai tay hai chân. Liền ngay cả Kiều Bắc Kiều cũng bị cùng nhau đã khống chế Si Phong, không có các loại Dormammu ra tay. Trực tiếp dựa vào Thunder King đánh gãy những này ràng buộc dây xích. Sau đó cuốn lên Kiều Bắc Kiều trực tiếp hóa thành một đạo lôi hồng từ phá trong động lao ra, hầu như là ở Si Phong lao ra trong nháy mắt Hoa Niệm Vân liền đi theo. Tuy rằng nàng bị thương, thế nhưng điểm ấy vết thương nhẹ căn bản cũng không có vấn đề. Một viên đan dược chữa trị vết thương nuốt xuống, Hoa Niệm Vân bắt đầu hết tốc lực truy kích cho tới siêu cấp liên minh thời kỳ. Hoa Niệm Vân căn bản chẳng muốn đi phản ứng, nơi như thế này không quá quan trọng, chủ yếu nhất chính là nắm lấy Si Phong, Kiều Bắc Kiều đều sắp điên rồi. Hắn cùng Si Phong vẫn trong lúc chạy trốn, hơn nữa rất khả năng còn có thể bị giết chết.